Chương 2701, 2963 sinh mệnh bản thân lì hệ nở là kỳ tích. Chính mình tìm kiếm lối ra, mọi người nghe được hắn lời này, không khỏi thốt nhiên biến sắc, trong đó có mấy người đã hực thầy ý tứ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ nói ít giáo sư nhìn đối diện Tô Tiểu Tiểu còn có lý hạ, sau đó, hắn mở miệng nói, thiên phú, la không có khả năng bị triệt để áp chế. Chủng tộc diệt vong sắp đến, thủ lĩnh bản năng sẽ tự nhiên giác tỉnh. E rằng hai người các ngươi cũng không có nhận thấy được, lý niệm giao gần nhất phát sinh biến hóa A Lý Hạ cùng Tô Tiểu Tiểu đồng thời biến sắc, bọn họ là ai, làm sao biết nghe không hiểu đối phương nói ý của lời này đâu, chỉ là, lực lượng này cần đạt được chính xác dẫn đạo, bằng không ít thầy lời còn chưa dứt, thế nhưng mọi người đều hiểu ý tứ của hắn. Cầm là giáo sư đắc ý nhất học sinh, cũng là hắn trong lòng lớn nhất chỗ đau. Nếu như ta nhớ không lầm, cái tên đó là cầm nữ hải cũng là đệ tử của ta A, mà hiện tại, thế giới như vậy hỏng bét. Cũng là bởi vì cái kia cầm A ngươi, tại sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi, đâu phải biết rằng, ngươi đã thất bại qua một lần. Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn đối phương nói rằng, cầm sự tình toàn bộ thế giới cũng đã biết. Hơn nữa, nàng phía trước còn gặp qua cầm. Nàng làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng, như vậy một cái xinh đẹp an tĩnh tiểu cô nương, sẽ trở thành hủy diệt thế giới thủ phạm. Mặt giáo sư, chính là cầm lão sư, hiện nay, ít giáo sư lại muốn dẫn đi niệm giao. Lấy một cái đường hoàng lý do đối với người khác mà nói khả năng này chỉ là một lần hy vọng nếm thử, thế nhưng đối với mình mà nói, niệm giao chính là toàn bộ, tuyệt đối không thể cho phép niệm giao xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ít thời sắc mặt cũng trở nên có chút lúng túng, việc này là hắn nội tâm vĩnh viễn đau nhức, hắn vốn chỉ là muốn để cầm đi đối phó mạ nệ tổ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, cầm lại bị chính mình nội tâm ác ma cho đã khống chế. Mặc dù mới là tứ cấp dị nhân, thế nhưng đặc thù tâm linh cảm ứng năng lực lại cho hắn biết cầm nội tâm ác ma đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa, cũng cho hắn biết bây giờ cầm là cường đại cỡ nào. Mặc dù, cầm cùng Đông Hoàng Trung đi trong vũ trụ kịch chiến, thế nhưng mạng nệ tổ ai tới đối phó chỉ có thể là trước mắt cái này tiểu cô nương. Hắn trầm mặc rơi vỏ tiên sinh trong mắt, e giờ tiên sinh thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, liền lên trước nói ra, đờ hế ít giáo sư nếm thử, chúng ta chí ít còn có cơ hội, nếu như không hề làm gì. Như vậy chúng ta nhất định sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Tô Tiểu Tiểu nghe được những lời này, cũng trầm mặc. Mặt giáo sư sau khi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, nếu như lần này thất bại nói, như vậy ta nguyện ý lấy tính mạng của ta tới cam đoan con gái ngươi sẽ không trở thành người thứ hai cầm. Cầm bi kịch, ta không cách nào ngăn cản, thế nhưng, chí ít, niệm giao ta có thể cam đoan nàng sẽ không đi lên một bước kia. Tô Tiểu Tiểu nghe lời này, tuy là vẫn không nói gì, thế nhưng nàng trên nét mặt do dự cũng đã khiến người ta xem ở bên trong đôi mắt. Mà cùng lúc đó, Lý Hạ thanh âm truyền đến bên thai của nàng, nho nhỏ, để hắn tới ai chúng ta chưa bao giờ muốn trở thành anh hùng, thế nhưng, có một số việc, chúng ta còn là muốn phải đi đối mặt. Lý Hạ đã nhả ra, cái này không tùy vào khiến người ta vui mừng quá đỗi. Mà Tô Tiểu Tiểu lại cũng không nói gì, liền tránh ra vị trí của mình. E giờ tiên sinh thuộc thầy xe đẩy từ Tô Tiểu Tiểu bên người chậm rãi trải qua, vừa lúc đó, ít giáo sư bỗng nhiên hướng về phía Tô Tiểu Tiểu nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, ngài là một vị thật vĩ đại mẫu thân. Tô Tiểu Tiểu trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần kiểu khác ý tứ hàm xúc, nàng nhờ ít giáo sư, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói ra, ít giáo sư, ta hy vọng lúc này đây ngươi có thể thành công, sáng tạo sinh mạng kỳ tích. Ít giáo sư là phải giúp lý niệm giao giác tỉnh chính mình năng lực, mà trong quá trình này, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều nguy hiểm. Cho nên, người đi qua tự nhiên là càng ít càng tốt. Không thấy được. Ngay cả cái kia chút đại nhân vật cũng không thể đi qua sao? Tuy là Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ vẫn là lý niệm giao cha mẹ của, thế nhưng, lúc này, bọn họ cũng không thể đi qua. Bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ả o ít thầy trên người. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, nhân loại thế giới hy vọng, cũng bị ký thác vào ả o ít thầy trên người. Tại chỗ đều là thành thục người, đều biết lúc này nên làm như thế nào mới là lựa chọn chính xác, cho nên, không có bất kỳ người nào sẽ vào lúc này nhảy ra. Chỉ là nhờ thầy thân ảnh biến mất ở tại trước mắt của mình, lòng của nàng, không khỏi nắm chặt. Sinh mệnh, sẽ tự mình tìm kiếm lối ra, chỉ là, cũng cần chỉ dẫn, bằng không, liền dễ dàng đi lên sai lầm đường. Chỉ bất quá, ít giáo sư, sẽ là cái kia có thể cho nữ nhi mình chính xác chỉ dẫn người sao? Nàng không khỏi vừa nhìn về phía trên trời cao, trong lòng của nàng không khỏi nghĩ đến. Nếu như, Lâm Thiên Diêu ở chỗ này, như vậy tất cả, là không phải đều sẽ không phát sinh chỉ là đáng tiếc, không có nếu như. Bây giờ Lâm Thiên Diêu không có khả năng xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mà gặp như vậy đại tai nạn, bọn họ biện pháp duy nhất, chính là mình đi đối mặt. Bất luận, kết quả kia sẽ là như thế nào. Ít giáo sư đi vào, mà ánh mắt mọi người, cũng đều tập trung ở nơi đó. Mặc dù, bọn họ đã nhìn không thấy cái gì, thế nhưng nghĩ đến bên trong chuyện đã xảy ra tầm quan trọng, bọn họ vẫn là không nhịn được đem ánh mắt của mình tụ tập đến nơi đó. E giờ tiên sinh thuộc giáo sư đi vào, mặt thời hai người thủ hạ thì lưu tại bên ngoài. Lúc này, mọi người đã không có gì dị nhân cùng nhân loại chi tranh. Giống nhau tai nạn trước mặt, dị nhân cùng nhân loại phân biệt đã không có trọng yếu như vậy. Cầm, là dị nhân sao không phải, nàng là ổ mì già cấp dị nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, ổ mì già cấp dị nhân đã vượt qua nhân phạm chủ. So sánh mà nói, dị nhân chí ít coi như làm là nhân, mà ổ mì già cấp dị nhân cũng đã mất đi loài người tình cảm. Giống như là Apocalypse, giống như là Cầm, bọn họ tự phong vì thần, thế nhưng mang cho cái này thế giới cũng là vô cùng vô tận tai nạn. Như vậy ổ mì già cấp dị nhân vẫn có thể coi là làm nhân loại đồng bạn sao?